Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên rơi xuống tuyết trắng, theo gió tung bay, va vào cửa sổ thủy tinh, phát ra thanh âm sàn sạt. Sarin và Tieta cùng nằm trên giường, tại lỗ thủng trên tường, băng tiễn mà Sarin phóng ra đã biến mất, hóa thành thủy nguyên tố vô hình, tiêu tán trong không khí. Sarin, ta đột nhiên lại không nỡ để cho ngươi đi cưới lão bà. Tieta nhìn trần nhà, đột nhiên thốt ra một câu như vậy. Sarin vui mừng nói, ngươi định xuất giá ư, sao có thể a, ta còn là muốn kính dâng bản thân cho tự nhiên. Tự nhiên tế ti sẽ không lập gia đình, nếu không sẽ mất đi năng lực tế ti. Ta thật sự không cần thứ này. Dù sao, chỉ cần có lực lượng, thì ta vẫn có thể chiến đấu. Nhưng trở thành tự nhiên tế ti, ta có thể sống thời gian dài với ngươi. Nếu ta chết sớm, ngươi chẳng phải vẫn đi tìm nữ nhân khác ư? Không bằng ta cũng sống trên 1000 năm, giữ lấy ngươi, không cho ngươi tùy tiện tìm nữ nhân khác. Ta là ma pháp sư, ngoài thời gian ở với ngươi, ta làm sao có thời giờ đi tìm nữ nhân nào nữa? Sarin phân bua, hừ, ta thấy nữ phó của ngươi cũng không có ý tốt gì đâu. Neri, có phải hay không? Tieta đột nhiên kêu to. Sarin có chút xấu hổ. Đúng vậy, ta thích chủ nhân, Neri ở cách vách trả lời. Với lỗ thủng trên vách tường, đối với chức nghiệp giả cấp bậc như bọn họ mà nói. Tương đương với mở ra một cánh cửa lớn, bất kỳ thanh âm nhỏ bé nào cũng không giấu được. Tieta cười ha hả, trong lòng Neri cũng là âm thầm vui mừng. Xem ra hiện tại Tieta không quá bài xích mình, như vậy địch nhân vốn không có. Về phần Lex, Neri thật ra cũng không quá để bụng. Còn không mau dậy đi. Sarin nói với Tieta, không dậy, hôm nay ta không về. Tieta dứt khoát tựa luôn vào người Sarin người, giữ chặt cánh tay hắn lại. Sarin lại không thoát được Tieta. Hắn không có khí lực lớn như vậy. Sarin đương nhiên không muốn để Tieta rời đi. Tieta vừa nói như vậy, hắn cũng không đề cập tới nữa. Từ khi bắt đầu học tập ma pháp, hắn cơ bản đều là ngày qua ngày đau khổ tu luyện. Còn không có lúc nào thoải mái thế này. Chỉ là cách vách còn có Neri, khiến cho Sarin có chút buồn bực. Lỗ thủng trên tường cũng không được tu bổ. Nếu hắn biết ma pháp địa hệ, thì đã sớm động thủ rồi. Sarin, ngươi thích Neri không? Gì vậy? Sarin rất khẩn trương. Neri là tiểu ác ma. Sarin chưa từng có ý tưởng này. Hắn bất kể thế nào cũng không thể quên được lúc ban đầu nhận thức Neri. Ma văn màu bạc kia, lân giáp màu xanh, còn có hai cái sừng trong suốt nữa. Từ góc độ của ma pháp sư, hắn rất thích Neri. Nhưng để cho hắn cùng Neri ở một chỗ ư, mình cũng không phải là ác ma. Hai các ngươi là có linh hồn khế ước, điều này rất phiền toái. Ngươi có tránh nàng cũng không được, ngươi cứ coi nàng như là nhân loại nữ phó là được rồi. Tieta nói khiến cho Sarin nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn cũng không thể coi Neri trở thành nữ phó. Trong kế hoạch của Sarin, Neri tương lai là cần đi thống soái ác ma quân đoàn. Tieta, việc này sẽ nói sau. Chấm, nói cái gì nữa? Neri, có ở nhà hay không? Có, Neri ở bên kia vách tường trả lời. Tieta nói với Sarin, thì nàng nghe được rất rõ ràng. Đối với Tieta, nàng vẫn hơi sợ, mãi cho đến hiện tại. Nàng mới cảm giác Tieta là dễ thương đến vậy. Ở thì tới đây hầu hạ một chút, giúp chúng ta chuẩn bị nước. Tieta mệnh lệnh, vâng, Tieta tỉ tỉ, Neri mặt mày hớn hở, từ trong phòng mình xông ra ngoài, đi vào phòng của Sarin. Sarin cảm nhận được sự vui sướng ở chỗ sâu trong linh hồn Neri. Neri không có kỹ năng trực tiếp trao đổi tư tưởng cùng hắn. Nhưng loại cảm thụ này, hai người vẫn có thể truyền lại lẫn nhau. Hắn thở dài, không nói gì thêm nữa. Nếu Tieta và Neri làm tốt quan hệ, hắn cũng rất vui mừng. Tieta tuy rằng cường đại, nhưng mà có Neri bảo hộ, hắn mới càng thêm yên tâm một chút. Nhưng bản thân Neri lại rất hay làm hỏng việc. ý tưởng của ác ma thì có đôi khi chủ nhân cũng không thể dò xét được. Neri đến giúp Sarin thay nước. Sarin và Tieta toàn thân đều là mồ hôi. Ngâm trong nước ấm, vô cùng thoải mái, Neri nhu thuận đứng ở phía sau. Mét, xa bả vai Sarin, thùng gỗ này cũng đủ lớn. Được dùng cổ thụ khô héo chỉ có tại Mestalin thành mà chế tạo ra. Cái thùng gỗ này cũng không phải được ghép thành, mà là do một thân cây được đục ra. Tieta khẽ nhắm hờ mắt lại. Đối diện với Sarin, nàng vừa lúc có thể nhìn thấy Neri sau lưng Sarin. Neri, ngươi có dự định gì không? Tieta hỏi, Neri nói, đương nhiên là nghe theo Tieta tỉ tỉ. Ân, Sarin là người sau này làm việc lớn. Phòng trừng thật sự không có thời gian gì đi tìm nữ nhân. Nhưng mà ngươi vẫn phải thay ta trông coi cho tốt. Ta nào dám trông coi chủ nhân? Neri cười hì hì. Không đáp ứng, nhưng trong lòng đã chấp nhận yêu cầu của Tieta. Cho dù sau này mình làm ra chuyện gì, cũng là do ý của Tiết. Chủ nhân khẳng định sẽ không tức giận. Bốn nữ phó mà ngươi tìm cho Sarin đều là ác ma phải không? Tieta không rằng có vấn đề này. Nàng tuy rằng chất phác, nhưng mà Neri nghĩ như thế nào? Nàng rất rõ ràng, đúng vậy, bọn họ đều là ác ma. Hơn nữa là giống đực. Neri cũng không giấu giếm Tieta. Nói như vậy, ngươi có thể triệu hoán đại lượng ác ma. Bây giờ, còn không thể. Triệu hoán ác ma cũng cần tiêu hao ma lực. Chấm, ma hạch toàn của ngươi còn nhiều hay ít. Cũng tìm cho ta hai ác ma mạnh một ít. Hai hộ vệ kia của ta là nam giới. Sử dụng cũng không tiện. Tieta một chút cũng không khách khí. Nhưng Neri lại vui mừng nói. Tốt, Tieta tỉ tỉ, chờ ta nghĩ biện pháp lừa hai ác ma cường đại tới. Nàng vừa cao hứng, nên đã lỡ miệng, nàng dùng cũng không phải là ác ma triệu hoán thuật, mà là một loại kỹ năng lừa gạt ác ma đến trước, sau khi hàng phục thì mới có thể sử dụng. Tieta, ngươi dùng ác ma làm gì? Sarin khó hiểu, người Caucasus cũng không quá thích ác ma. Ta hiện tại có thể phi hành. Thủ hạ là người Caucasus cũng không có năng lực này. Ta muốn hai thủ hạ cũng có thể phi hành được. Tieta nói một câu bất ngờ. Chấm, đúng vậy, ngươi có thể phi hành. Sarin âm thầm suy nghĩ. Roy cho hắn một loại bản vẽ có thể thích hợp với Tieta. Hắn chế tạo cho Tieta một bộ áo giáp. Tuyệt đối phải vượt qua ma thần giáp thì mới được. Tieta tỉ tỉ, ác ma, khó có thể hàng phục a. Nếu không ta dạy cho ngươi chút biện pháp khống chế ác ma được không? Neri lấy lòng nói, nàng biết rõ tâm tư của Sarin. Chỉ cần lấy lòng Tieta, nàng phạm sai lầm gì thì Sarin cũng sẽ không trách cứ. Không cần, ta tự có biện pháp khống chế. Tieta mở mắt ra, như cười như không nhìn Neri. Neri cũng không ngại, hết sức chuyên chú mát xa cho Sarin. Sarin cũng không xấu hổ như ban đầu nữa. Xử lý Neri như thế nào? Hắn cũng cảm giác rất phiền toái. Giải trừ khế ước là không có khả năng. Không nói Sarin có bỏ được hay không? Chỉ riêng việc có thể giải trừ linh hồn khế ước hay không cũng đã là vấn đề rồi. Giải trừ khế ước khẳng định sẽ tạo thành thương tổn nhất định. Loại chuyện này, Sarin hoàn toàn không muốn thử. Giữ lại Neri. Sẽ phải đối mặt với vấn đề ở chung. Ác ma có tư tưởng rất khác nhân loại. Neri thì còn đỡ, nhưng vài tên ác ma thủ hạ của Neri thì Sarin còn có chút không nắm giữ được. Chỉ có thể dựa vào vũ lực đi trấn áp, nhưng một khi thực lực kém từ hai giai vị trở lên. Những ác ma này chỉ sợ cũng sinh ra tâm tư khác. Khó có thể khống chế. Neri, có biện pháp nào hoàn toàn khống chế ác ma không? Ta muốn nói tới đại lượng khống chế. Sarin nói ra một vấn đề mà hắn vẫn muốn làm rõ ràng. Bởi vì gần mấy ngàn năm, các pháp sư đều thất bại trong việc khống chế ác ma. Ma đạo sĩ cường đại nhiều nhất cũng chỉ dám khống chế một. Hai ác ma, về phần đại ác ma, thì ma đạo sĩ cấp 9 mới dám thử. Cũng không dám giống như Sarin, nuôi một ác ma bên cạnh. Chủ nhân, nếu lá gan ngươi đủ lớn thì, Chấm, Neri tạm dừng một chút, mới chậm rãi nói, ngay trên Maier Đại Lục, thành lập một ác ma thành. Ác ma thành, đúng vậy, ở ác ma vị diện, đại ác ma hoặc ma thần, rất nhiều đều thành lập ác ma thành. Ác ma hoặc đại ác ma đã thần phục, một khi trở thành một phần tử của ác ma thành, thì sẽ không bao giờ phản bội. Bản thân ác ma thành là một ác ma ma pháp trận thật lớn. Chỉ cần ác ma thành tồn tại, những ác ma này sẽ vĩnh viễn không phản bội. Nếu ác ma thành bị phá hủy, những ác ma này cũng sẽ chết theo. Độc như vậy, Sarin hoảng sợ, đây quả thực là một cái điều nghịch lý. Ma pháp chặt chẽ như vậy thì sẽ rất mất cân bằng. Hắn hỏi tiếp thì mới biết, ma thần thành thị rất có thể chưa hơn 1.000 vạn ác ma. Điều này khác với việc khống chế ba quân vương. Hiện tại ba quân vương đã bị Sarin và Aini khống chế. Nhưng loại khống chế này có chút không ổn định. Nếu không cẩn thận, ba quân vương có thể liều mạng bị thương, trốn về vong linh vị diện. Về phần có phản phệ hay không, thì cần xem giai vị của Sarin cùng Aini. Mà phương thức khống chế ác ma thì lại rõ ràng là để cho ác ma tồn vong với thành thị. Ác ma thành sẽ cung cấp cho ác ma lực lượng càng mạnh hơn. Giống như cầu nguyện thuật của giáo đình, Neri cẩn thận bổ sung, muốn khuyên bảo Sarin thành lập một tòa ác ma thành, điều này có lẽ không khó, nhưng một khi ác ma thành bị nhân loại biết, thì sẽ dẫn đến phản ứng thế nào thì Neri rất rõ ràng. Sứ ma và tiểu ác ma có năng lực sinh sản rất mạnh. Ác ma và đại ác ma lại có năng lực sinh sản rất yếu. Ngay cả như vậy, nếu để cho đại lượng tiểu ác ma và sứ ma dũng mãnh tiến vào, thì cũng là cực kỳ nguy hiểm đối với Maier Đại Lục. Sarin thả lòng tựa vào thùng gỗ, cười nói, ta sợ cái gì, Neri, Dieta, các ngươi không biết, ta hiện tại đã không có đường lui rồi. Ác ma thành này sẽ được xây tại phía nam, cách đây 700 dặm, ngay tại vùng biển trũng kia đi. Vừa lúc ta đang không biết nên cải tạo thành thị kia thế nào. Sarin đúng là không có đường lui. Hắn và Maier nữ thần ký kết một cái khế ước, muốn dùng thời gian ngàn năm để truyền bá tín ngưỡng của nữ thần. 1.000 năm nhìn thì rất dài, trên thực tế thì lại quá ngắn, đặc biệt là đối với loại chuyện truyền bá tín ngưỡng này. Maier nữ thần ngã xuống thời gian quá dài. Rất nhiều nhân loại đã quên cả nữ thần, quên người thủ hộ của Maier Đại Lục, Sarin phải đối mặt với cả tín đồ của Quang Huy Chi Chủ. Quang Huy Chi Chủ tuyệt đối sẽ không cho phép thế giới này có mặt tín ngưỡng khác tồn tại. Bất kỳ một tín đồ của tự nhiên nữ thần cũng đều là địch nhân của Quang Huy Chi Chủ. Dieta không hỏi Sarin nguyên nhân, dù sao bất kể Sarin gặp địch nhân gì, nàng cũng đều cùng Sarin đối mặt. Neri cũng không hỏi, nàng biết, nếu Sarin có thể nói thẳng, thì sẽ không giấu giếm nàng. Chủ nhân, chuyện này giao cho ta làm, chỉ là ác ma thành cần thành chủ. Ngươi xem, an bài ai được đây? Sarin cảm thấy tò mò với vấn đề của Neri, liền hỏi, thành chủ ác ma thành có thể không phải là huyết mạch ác ma ư, đương nhiên. Giáo hoàng cũng không phải là thần tộc. Còn không phải đang quản lý một đám tín đồ có thần tính hay sao? Neri vừa nói như vậy, Sarin lại thấy khó nghĩ. Trong số các thủ hạ của mình, ai thích hợp đi làm thành chủ ác ma thành đây? Pháp sư đảo Seager khẳng định là không thích hợp. Nếu thích hợp, Sarin cũng sẽ không phải phát sầu vì việc thiếu người quản lý thành Mestalin. Những hải tặc kia cấp bậc rất thấp, không đảm đương nổi. Zola phải ở lại thành Mestalin chỉ đạo các chiến sĩ có thiên phú. Dù sớm muộn gì cũng đi lãnh binh, chứ không phải đi chỉ huy ác ma. Daniel thì Sarin chuẩn bị để cho hắn lãnh đạo thành Mestalin khi mình không ở đây. Ít nhất cũng phải để cho hắn phụ trách vấn đề hàng ngày của tòa thị chính. Sarin, để cho Neri làm thành chủ ác ma thành này đi. Dieta nói, chủ nhân. Ta không muốn, Neri cự tuyệt, tuy nàng muốn thống soái ác ma đại quân, nhưng nàng lại không muốn rời xa Sarin, vậy thì để Beatrice làm chuyện này, thế nào, cũng không được, chủ nhân, Beatrice hiểu biết một ít nhược điểm của ác ma thành, để cho hắn đi làm. Ta thấy hơi lo lắng. Ta lại không có người nào có thể dùng cả. Thủ hạ của Lex thật ra có mấy pháp sư. Đã là cấp 5, năng lực cũng không tồi. Hừ, ngươi không phải đang nhớ thương cô nàng Nania kia đấy chứ? Ieta nhéo nhéo cái mũi Sarin. Sarin oan uổng cực kỳ. Nói, nàng mới cấp 4, chờ ác ma xây thành xong. Phòng trường nàng cũng đã cấp 5 rồi. Ieta không lưu tình chút nào. Nàng thật ra cũng không phải ghen. Chỉ là Nania rõ ràng có cảm tình với Sarin. Sắc mặt luôn không tự chủ toát ra tình cảm trong lòng. Nania là một cô nương tốt, không thể đối phó với nàng giống như với Helen. Vạn nhất Nania không kìm nổi thể hiện ra, thì sẽ không dễ giải quyết. Ieta tỉ tỉ, hay là ngươi tới làm thành chủ này đi. Ánh mắt màu xanh biếc của Neri khẽ nhấp nháy sau lưng Sarin. Ieta vốn muốn cự tuyệt, đột nhiên lại đổi ý. Nàng cười tủm tỉm nói với Sarin, nếu không thì để ta thử xem, kiếm một đống ác ma đến quản lý, giống như còn thú vị hơn so với quản lý người Caucasus. Tuy nhiên, đám ác ma này ăn cái gì, ta có thể không giải quyết được đâu. Điều này không cần Tieta tỉ tỉ quan tâm, trong ác ma thành có đại hình triệu hoán ma pháp trận. Có thể triệu hoán đại lượng ma trùng từ ác ma vị diện. Dù sao ma trùng có số lượng khổng lồ, điều chúng ta phải làm chỉ là cung cấp một ít đầu bếp giỏi. Để cho những ác ma này ăn ngon một ít, nguyên liệu nấu ăn là không có vấn đề gì. Đầu bếp, người nào dám đi ác ma thành làm đầu bếp, làm không tốt, thì sẽ bị ác ma ăn luôn. Chủ nhân, Neri nhõng nhẽo, người nghịch ngợm cái gì? Ác ma cũng không có khẩu vị gì cả, nhưng cần phải bổ sung thêm muối. Phải có rau xanh thích hợp để bổ sung, ác ma cũng không phải chỉ biết ăn thịt, chúng ta cần phải nhanh chóng mua thêm muối làm gia vị cho chúng. Chủ nhân, ngay bên ngoài chỗ định xây ác ma thành, lập ra một cái ruộng muối, cần gì phải đi mua, chúng ta đang ở bờ biển cơ mà, là ta hồ đồ rồi. Sarin vỗ đầu, ở tần nhân, muối là thứ hoàng thất giữ độc quyền. Quý tộc cũng cần phải được hoàng đế cho phép, nộp thuế cực cao, thì mới có thể bán muối được. Trong khi đó mình đang ở địa bàn của mình, nơi này cũng không phải do San Rock Thành quản lý, ngay cả luyện kim thành cũng cần mua muối của mình cơ mà. Sarin, cũng không nên quá lộ liễu. Chúng ta sản xuất muối đủ dùng là được. Có ma pháp sư, chúng ta có thể tinh luyện muối tinh, nhưng không nên buôn bán. Miễn để cho San Rock Thành mất hứng. Ieta thận trọng nhắc nhở Sarin. Ta biết, nuôi một cái thành thì ác ma. Muối của chúng ta chỉ đủ dùng. Làm gì còn thừa để bán nữa? Chủ nhân, vậy thì ngay mai ta bắt đầu chuẩn bị được không? Tốt, chuyện này cần làm nhanh. Trong vòng một năm, ngươi có thể hoàn thành không? Một năm thì hơi gấp. Hiện ta cũng không đủ tài liệu. Đi tìm binh, ngươi với hắn đi trục vớt dưới đáy biển đi, kiếm được thứ gì thì cũng không nhất thiết phải nộp lên thành Mestalin. Tuy nhiên nếu có đồ tốt, đương nhiên là đưa cho chủ nhân giữ. Neri nghe thấy Sarin cho phép nàng tư tàng tài vật, âm thầm vui mừng, kỳ thật chuyện Neri vớt mấy con thuyền viễn cổ bị chìm. Thì làm sao mà Sarin lại không biết, tuy nhiên Neri là khế ước sinh vật của hắn. Kiếm được thứ gì thì cũng chẳng phải là của hắn hay sao? Hắn cũng mặc kệ, để cho Neri thỏa mãn tính tham lam của nàng. Ác ma thì có tính chiếm giữ rất mạnh. Neri cũng không ngoại lệ. Cho dù đào ra thứ gì dưới đáy biển, là vô dụng với Neri, thì nàng vẫn thích cất nó trong không gian trang bị. Không có việc gì lại lấy ra xem xét một chút. Về phần rực khô lâu, đó là một kẻ quá mức trung thành. Hắn bí mật cùng Neri đi trục với tài liệu, nhưng lại dùng toàn bộ để cho Sarin mở rộng hải quân. Sarin hiện tại cũng không khuyết thiếu tài liệu tạo thuyền, rực khô lâu đã sớm chuẩn bị tốt cho hắn rồi. Hắn thiếu chính là thủy thủ, cho nên chỉ đành tạm thời để cho đám ngọc bộ xương khô. Thủ hạ của binh, đúng cho đủ số, chỉ là không thể cứ tiếp tục như vậy được. Mình dù sao cũng là nhân loại. Thủ hạ lại là thuyền U Linh, lại là ác ma thành, thế này thì còn ra bộ dáng gì nữa. Đêm mùa đông tại phương Bắc rất dài. Lần này Sarin ngủ rất say. Hắn nằm mơ một cách hiếm thấy. Ma pháp sư khống chế tinh thần lực phi thường tốt, cực kỳ ít khi nằm mơ. Lần này, hắn mơ thấy lãnh địa của mình khuếch trương tới trên vạn dặm. Còn mình thì mặc ma thần sáo trang, dẫn theo vài trăm vạn ác ma, lao về phía thần thánh chi thành tại Quang Huy Bình Nguyên. Trên Bình Nguyên, thi thể nằm khắp nơi, nơi nơi đều là tử linh kỵ sĩ, còn có các tín đồ cuồng nhiệt. Lập tức dưới tác dụng của vong linh ma pháp, những thi thể này đều đứng lên, gia nhập vào đại quân công kích thần thánh chi thành. Nhưng mà, trên bầu trời đột nhiên đánh xuống một luồng sáng kỳ dị. Đánh trúng giữa đại quân của mình, đó là thần phạt thuật, mấy trăm vạn quân đội bị thần phạt đánh trúng, bị nhốt vào trong thần phạt địa ngục, sau đó là hỏa diễm vô cùng vô tận, các ngọn núi lửa bùng nổ, tất cả đều hóa thành tro tàn. Ở trong mộng, Sarin vẫn không chút kinh hoàng nào. Những ác ma cùng vong linh chết đi kia, lại lần nữa sống lại trong ngọn lửa. Tụ tập trước ma pháp tháp của Raphael, còn mình thì đứng trên ma pháp tháp, nhìn về phía đại quân. Trong lòng có một niềm kiêu ngạo không nói nên lời. Trong gia tộc huy chương mình phóng ra các tia chớp vô cùng vô tận. Xé rách không gian, đại quân của mình lại lần nữa ra hiện ra trên Quang Huy Bình Nguyên. Đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của giáo hoàng, Sarin cười đến mức vô cùng sảng khoái. Giấc mơ tới đây là kết thúc. Khi Sarin tỉnh lại, thấy Tieta đang ngồi nhìn hắn. Cười cái gì mà trông đần vậy? Không có gì, ta mơ thấy giáo hoàng Dinitel. Dinitel, người đã thấy ma pháp hình ảnh của hắn ư? Đương nhiên là chưa. Tuy nhiên ta biết đó chính là hắn. Sarin cười lớn, rời khỏi giường, một giấc mơ mà thôi. Nhưng trong lòng Sarin đột nhiên có một loại cảm giác, lực lượng của giáo đình cũng không cường đại như trong tưởng tượng. Giáo hoàng ba thần khí, một cái trong đó đang nằm trong tay Roy. Ba thần khí bị tách ra, lực lượng của giáo hoàng đã chịu hạn chế rất lớn. Nếu không cũng không đến mức vì vây công Canak đại đế mà tổn thất nhiều người như vậy. Tieta, có chuyện gì vậy? Thừa dịp Neri không ở đây, chúng ta lại làm một lần nữa đi. Sarin ngủ rất sâu, nên tinh lực đã khôi phục đầy đủ. Vậy thì còn chờ gì nữa? Tieta cười cười, đè Sarin xuống, lỗ thủng trên vách tường vẫn còn tại đó. Nhưng Neri đã sớm chạy đi tìm Beatrice, không có người bên cạnh quấy rầy. Tieta lại càng thêm phấn khích, Beatrice đang ở trong phòng. Hắn chỉ đứng yên tại chỗ, nghe Neri răn dậy, nói xong câu cuối cùng, Neri mới nói tới ý tưởng của mình. Beatrice vừa nghe đã thấy mừng rỡ. Chủ nhân, muốn xây dựng ác ma thành ư, để ta đi đi. Ta nói rồi, để ngươi thống lĩnh ác ma quân đoàn thứ nhất, chuyện ác ma thành thì đã để cho Tieta đi làm. Tieta, nàng tính là cái gì? Hỗn trướng. Neri phất tay cho Beatrice một quyền này cũng không nhẹ, Beatrice cảm giác xương cốt của mình như gãy rời ra vậy. Ngươi nhớ kỹ cho ta, cho dù ngươi thăng cấp thành ma thần, cũng đừng đi chọc tới Tieta, nếu không ta để cho chủ nhân rút linh hồn ngươi ra. Ném vào trong địa ngục hỏa, thiêu đốt một vạn năm. Vâng, Beatrice cúi đầu, lại hỏi một câu, chủ nhân, về sau ta tuyệt đối sẽ không chọc tới nàng, nhưng nếu nàng muốn tới chọc ta làm sao bây giờ? Ta muốn vả ngươi một nhát, ngươi sẽ làm sao bây giờ? Chủ nhân đánh, đương nhiên là phải chịu đựng, có tức giận cũng phải nhịn lại. Beatrice không dám nói láo với Neri, hắn trả lời ngay lập tức, nếu Tieta cũng vả miệng ngươi, thì ngươi cũng chịu đựng cho ta. Đó là nữ nhân mà chủ nhân của ta coi trọng nhất. Nếu nàng có chuyện gì, ngươi và ta sẽ cùng nhau xong đời. Có hiểu hay không? Ta đã hiểu, còn gì muốn hỏi nữa không? Thấy vẻ mặt của Beatrice, tâm tình cũng trở nên Neri. Liền hỏi một câu, Tieta mạnh cỡ nào? Nếu ngươi giữ hình dáng nhân loại, thì sẽ không đánh được nàng. Chờ khi ngươi hoàn toàn có lực lượng của đại ác ma. Khi đó có lẽ nàng cũng lại thăng cấp rồi. Còn nữa, Trong số những người Caucasus là thủ hạ của nàng, thì có vài người là ngươi không chọc tới được. Beatrice nghe Neri nói như vậy, cuối cùng cũng chịu phục. Nếu Tieta có lực lượng mạnh hơn hắn, thì việc khuất phục cũng không có gì là mất mặt cả. Ác ma vị diện chính là như thế này. Cường giả vi tôn, tốt, Beatrice, ngươi rốt cuộc có bản vẽ ác ma thành hay không? Có, đưa bản vẽ cho ta. Ác ma xây dựng xong, ngươi phải tạo quan hệ tốt với Tieta. Nhóm ác ma quân đoàn đầu tiên chính là lấy binh sĩ từ trong ác ma thành. Ngươi hầu hạ tốt Tieta, về sau các ác ma tốt nhất đều sẽ phân phối cho ngươi. Ngươi có hiểu hay không? Beatrice lúc này mới hiểu được, sớm tỏ vẻ nguyện trung thành với Tieta một chút, thì tương lai Tieta sẽ cấp cho mình nhiều chỗ tốt nhất. Hắn giao bản vẽ kiến tạo ác ma thành cho Neri, Neri cầm bản vẽ rời đi. Vô cùng vừa lòng, nàng cũng không thể để cho Beatrice vừa lãnh binh, lại vừa làm thành chủ, nếu không thì mình sẽ rất khó khống chế tên đại ác ma này. Về phần Tieta, Tieta cũng không có ham muốn quyền lực mạnh như vậy, cho Tieta nhiều thổ địa đi nữa, thì nàng cũng vẫn là một Caucasus tế ti mà thôi. Cả ngày tiếp theo, Sarin đều cùng các ma pháp sư nghiên cứu bản vẽ ác ma thành. Neri ở một bên phiên dịch ác ma văn, bản vẽ thành thị này có quy mô 100 vạn quân, có thể cất chứa hơn 500 vạn ác ma, tại bến cảng phía hạ du thì chỉ có một bình nguyên rất nhỏ. Xây dựng một thành thị lớn như vậy, gần như đã choán đầy hết cái bình nguyên đó rồi. Cũng may đây không phải thành thị của nhân loại, ác ma cũng không thích đi di lịch khắp nơi, lại càng không biết buôn bán. Không có đường đi thì cũng không sao cả, vùng núi chung quanh cũng đủ để đám ác ma đó hoạt động rồi. Bến cảng ven biển không thể động tới được, nơi đó phải thành lập xưởng đóng tàu, còn phải bố trí được 2 hạm đội trở lên neo đậu tại đó. Việc này sẽ giao cho Dực Khô Lâu, để cho vong linh và ác ma làm hàng xóm đi, để nhân loại sống tại đó, thì lúc nào Sarin cũng phải lo lắng đề phòng. Cách chương.